Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Thật chỉ có 4 cái. Rửa mặt một phen về sau, Lâm Thành Phi mang theo Nhậm Hàm Vũ cơm nước xong xuôi. Không sai biệt lắm đã đến buổi tối. Nói đi, đến cùng là tình huống như thế nào? Nhậm Hàm Vũ thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc hỏi, cái gì, chuyện gì xảy ra? Ta tại hắn thành thị phát triển thật tốt, vì cái gì đột nhiên đem ta gọi đến kinh thành? Nhậm Hàm Vũ bất mãn nói ra, ngươi có biết hay không, ngươi đánh gãy ta công tác tiến độ. Kinh thành bên này, muốn làm, so địa phương khác, độ khó khăn lớn không phải mấy lần mười mấy lần, mà chính là mấy trăm hơn ngàn lần a. Ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu, áy náy nói ra, có điều, ta có không được không làm như vậy lý do. Lý do là cái gì? Nhậm Hàm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vì Nhạc Tiểu Tiểu, ngươi biết, ha ha, muốn là ngay cả điều này cũng không biết, vậy ta thì thật sự là ngu ngốc. Nhậm Hàm Vũ lạnh lùng nói ra, Nhạc Tiểu Tiểu có phiền phức, cho nên, ngươi muốn mau sớm để cho mình phát triển lớn mạnh, cho Nhạc Tiểu Tiểu lớn nhất trợ giúp lớn, đúng hay không? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng, ngươi thật đúng là cái si tình chủng tử a. Nhậm Hàm Vũ cong miệng lên, muộn thanh muộn khi nói ra, có thể ngươi trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, ngươi thì giận thôi, để cho ta tới đây làm gì nha? Ta cũng không muốn vì ngươi vị kia bạn gái làm cái gì. Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra, chính ta dù sao tinh lực có hạn, đây không phải cần ngươi trợ giúp sao? Nhậm Hàm Vũ sâu xa nói, cho nên, ngươi liền muốn để cho ta, vì bạn gái của ngươi hối hả ngược xuôi, mệt gần chết, ngươi yêu thương nàng, chẳng lẽ thì không đau lòng ta? Câu nói sau cùng, nàng nói thanh âm cực nhỏ, mà lại ẩn ẩn mang theo ủy khuất cùng nghẹn ngào. Lâm Thành Phi nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Luống cuống tay chân nói, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, đừng khóc, đừng khóc được hay không? Ngươi vừa khóc, ta cũng rất đau lòng a. Nói chưa dứt lời, Nhậm Hàm Vũ nghe xong hắn lời này, vậy mà trực tiếp không che giấu chút nào khóc ra thành tiếng. Càng khóc càng cảm thấy ủy khuất, càng khóc thanh âm càng lớn. Hắn vì khác nữ nhân, thì mệnh làm chính mình bận trước bận sau. Vì nữ nhân kia mở đường, hắn có nghĩ tới hay không chính mình cảm thụ a? Vẫn là nói, trong lòng của hắn căn bản cho tới bây giờ liền không có qua chính mình. Lâm Thành Phi bị nàng tiếng khóc làm tâm phiền ý loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, đừng khóc. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Ta không đau lòng ngươi, không quan tâm ngươi lời nói. Tại Tô Nam thời điểm, sẽ vì ngươi bằng hữu phía dưới lớn như vậy công phu. Lúc trước đào đào bệnh, ta mặc kệ có bao nhiêu bận biểu, còn không phải ngươi một chiếc điện thoại, thì hấp tấp chạy tới. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, đừng khóc, khóc vành mắt đỏ bừng, khó coi chết, ta lại không là gì của ngươi. Ta có khó không nhìn, mắc mớ gì tới ngươi? Đến giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đâu còn có thể không hiểu nàng tâm ý. Một tay lấy Nhậm Hàm Vũ ôm vào trong ngực, cái cằm đến tại nàng cái kia đầu đầy mềm mại tóc dài phía trên. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta người ngươi, ngươi cách ăn mặc xinh đẹp, ta mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi, làm sao không liên quan chuyện ta? Nhậm Hàm Vũ toàn thân run lên, dùng lực theo trong ngực hắn giãy giụa đi ra, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, ngươi, ngươi nói là thật? Ta là nghiêm túc, Lâm Thành Phi nói ra, chờ một chút nhi ta thì theo ngươi ca gọi điện thoại nói sự kiện này. Nếu là hắn dám không đem ngươi giao cho ta, ta lập tức bay trở về Tô Nam liều mạng với hắn. Nhậm Hàm Vũ cười một tiếng, nhưng là rất nhanh lại nghiêm mặt hỏi, vậy ngươi phải nói cho ta biết, người hết thảy có mấy nữ bằng hữu? Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm nói, hôm nay là xác định chúng ta quan hệ yêu đương ngày vui. Đừng nói là loại này không vui đề tài a. Ngươi không nói rõ ràng, liền muốn để cho ta đáp ứng ngươi. Nhậm Hàm Vũ hừ nói, ngươi cho rằng ta tốt như vậy truy. Một cái, Lâm Thành Phi không xác định nói ra. Hai cái, ngươi lặp lại lần nữa. Ba cái, Lâm Thành Phi càng nói càng không có sức. Chỉ sợ cái kia nữ nhân nghe được khủng bố như vậy bạn gái số lượng. Đều phải cầm bàn chân lớn đạp trên mặt hắn a. Ta vẫn là không có nghe rõ. Nhậm Hàm Vũ sắc mặt âm trầm nói ra. Bốn cái, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Thật chỉ có bốn cái. Chỉ có bốn cái. Nhậm Hàm Vũ lên cơn giận dữ. Ngươi còn có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút. Thật chỉ có bốn cái a. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Ra ngoài ra ngoài. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Vậy ngươi đến cùng đáp không có đáp ứng? Lâm Thành Phi hỏi. Đáp ứng em gái ngươi. Nhậm Hàm Vũ gầm thét lên. Ta muốn giết ngươi a. Lâm Thành Phi bị oanh ra ngoài gian phòng. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn lại gõ vang Nhậm Hàm Vũ cửa phòng. Nhậm Hàm Vũ phanh đem cửa hất ra. Ngươi còn muốn làm gì? Lâm Thành Phi hướng trong phòng chỉ chỉ. Đây là phòng ta. Sau đó, hắn lại chỉ bên cạnh căn phòng kia cửa lớn nói ra. Cái kia mới là ngươi. Nhậm Hàm Vũ hung hăng đá hắn một chân. Oán hận chạy đến căn phòng cách vách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi đi tìm Nhậm Hàm Vũ ăn điểm tâm. Có thể trong phòng kia, người đã đi nhà trống. Lâm Thành Phi trong lòng đau xót, chỉ cảm thấy trống rỗng, giống như vứt bỏ cái gì trọng yếu đồ vật. Ngơ ngác đứng tại Nhậm Hàm Vũ cửa rất lâu, hắn mới cười khổ một tiếng. Ta có phải hay không có chút quá tham lam không biết chừng mực? Cái kia nữ nhân, nguyện ý cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ mình thích nam nhân đâu. Mặc kệ Tiểu Vũ lựa chọn thế nào, ta đều không nên cưỡng cầu. Hắn lắc đầu, vừa muốn trở lại gian phòng của mình, lại nghe Nhậm Hàm Vũ thanh âm lạnh như băng theo phía sau hắn truyền đến. Người tại ta cửa còn chờ cái gì nữa? Lâm Thành Phi đột nhiên quay đầu, kinh hỉ nói, ngươi không đi à? Ta làm việc, tại sao phải đi? Nhậm Hàm Vũ tức giận nói ra, nàng nâng nâng trong tay mấy cái túi nhựa, bên trong chứa hai chén sữa đậu nành, một số bánh tiêu, ta đi xuống mua cái bữa sáng mà thôi. Lâm Thành Phi mãnh liệt ôm nàng vào lòng, ta cho là ngươi đi, ta, Nhậm Hàm Vũ vốn là muốn tránh thoát, thế nhưng là cuối cùng vẫn tùy ý hắn đem chính mình ôm vào trong ngực. Ta là muốn đi, thế nhưng là... ta làm sao bỏ được đâu. Cơm nước xong xuôi, Nhậm Hàm Vũ liền đi khu vực thành thị. Nàng liên hệ vài bằng hữu, muốn làm cho các nàng cùng một chỗ hỗ trợ tìm xem thích hợp nhất tiệm mì. Mà Lâm Thành Phi cũng đi ra tiểu khu, dựa theo Nhạc Tiểu Tiểu nói, hướng một trong tứ đại gia tộc Dương gia bước đi. Tứ đại gia tộc chỉ là kinh thành bên ngoài người. Đối bốn gia tộc này xưng hô, trên thực tế, bọn họ tại kinh thành địa vị cũng liền so phổ thông tiểu gia tộc cao một chút, khoảng cách bát đại thế gia còn có chút khoảng cách, bởi vì Lý Quốc An, Dương Kiến Quân, Triệu Văn, Chu Tưởng, bốn vị này lão gia tử, lúc tuổi còn trẻ là sinh tử tương giao, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Cho nên cái này bốn nhà tại kinh thành luôn luôn đều là chung cùng tiến lùi. Cùng nhau trông coi, một phương gặp nạn, ba nhà đến giúp đỡ. Cho nên, bọn họ bốn nhà vẫn luôn là bị người làm thành một nhà. Theo Nhạc Tiểu Tiểu nói, từ nhỏ đến lớn, Dương Kiến Quân Dương lão gia tử đối nàng hết sức tốt. Loại kia tốt, cùng hắn ba nhà khác biệt, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.